Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Thiên Sư trở về. Đương nhiên, Giang Lang khó tránh khỏi muốn bị Hôi Miễn một trận cười nhạo. Mặc dù Hôi Miễn lời gì cũng không nói, biểu hiện rất cảm khái bộ dáng, nhưng con trồn kia thỉnh thoảng nhìn hướng Giang Lang ánh mắt, đều khiến hắn cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Nhưng cãi nhau là không thể nào có kết quả, cho dù có kết quả cũng là Giang Lang thua, bởi vì ma cảnh bên trong hết thảy biến hóa, trên bản chất là ứng chính mình bản tâm, là rất tự mình đồ vật, cho nên đúng cũng tốt sai cũng thế, mình mới là đệ nhất trách nhiệm người, một vị tiên đạo cao nhân, một vị thủy trạch long vương, hai người ở bên kia cãi nhau. Vừa rồi kinh lịch ma kiếp Công Tôn Dần cùng Trương Lương Hỷ cũng không tốt xen vào. Chờ bọn hắn tranh cãi ngừng lại, hai người mới cùng nhau tiến lên. Dịch tiên sinh, Giang Long Vương, chúng ta đa tạ hai vị hộ đạo hộ pháp. Bây giờ trong núi xong chuyện, chúng ta tính toán hành tẩu một phen. Không sai, Trương Mỗ ở lâu trong cung, cũng không có cơ hội gì đi thiên hạ. Bây giờ cùng Công Tôn huynh cùng nhau hành tẩu tu hành. Giang Lang vốn còn muốn cùng Dịch Thư Nguyên tích cực, lúc này nghe đến tắc kinh ngạc nhìn hướng hai người. Các ngươi hiện tại tu vi tan hết bắt đầu lại từ đầu. Vì sao không tại trong núi tu luyện một chút năm tháng đây? Hồi Miễn cũng phụ họa một câu, liền là a, các ngươi thế nhưng là hai cái lão đầu tử. Không phải trẻ tuổi tiểu hòa tử, liền xem như Giang Long Vương, đầu thai biến thành cá bị câu lên tới cũng thiếu chút xuống nồi. Mặc dù hai người các ngươi ít nhất là người, nhưng cuối cùng già a. Giang Lang khóe miệng co giật, khóe mắt nhảy dựng. Cái này con trồn trong lời nói có hàm ý a. Dịch Thư Nguyên cũng là gảy một thoáng Hôi Miễn đầu não. Bất quá hắn còn là rất vui vẻ. Trương Lương Hỷ cười cười nói, Giang Long Vương, Hôi tiền bối, các ngươi nói đến tự nhiên đúng, bất quá hai vị cũng không muốn quên, Trương Mỗ cũng không phải bùn nặn, tu vi võ đạo cự ly tiên thiên cảnh giới cũng bất quá cách xa một bước. Trong mộng một đời, có thể khám phá, hậu thiên nội khí đã có chuyển hóa tiên thiên chân khí chi dấu hiệu. Kỳ thật tiên thiên chân khí trình độ nào đó tựu đại biểu đã có dùng võ nhập đạo cơ sở. Mà Trương Lương Hỷ ma cảnh sau khi tỉnh lại, cùng Công Tôn Dần tu hành xác suất lớn sẽ kề vai sát cánh. Bản thân nhập đạo là nhất định, võ đạo tiến vào tiên thiên sẽ càng sớm. Vừa nghe lời này, Hôi Miễn không khỏi gật đầu. Hắn cùng Dịch Thư Nguyên hành tẩu thiên hạ thời gian không ngắn. Tự nhiên biết tại trong phàm thế, tiên thiên bản thân võ giả đã là một loại đỉnh phong. Trên thực tế cho dù là tu hành yêu vật tinh quái, không đạt tới tương đối cao cảnh giới cũng là không trêu chọc được tiên thiên võ giả. Công Tôn Dần cũng là cười nói, ta mặc dù võ học không bằng Trương huynh, nhưng đạo hạnh tản đi cũng là người già mà dẻo dai. Không có như thế không chịu nổi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nếu như thế, cầu chúc hai vị tu hành thuận lợi, chúng ta sẽ còn tại đây đợi một hồi, các ngươi có thể rời đi trước, đa tạ tiên sinh, hai người thi lễ, lại hướng Giang Lang cùng Hôi Miễn cũng được một lễ, sau đó thật sự thuận theo sơn đạo cáo từ rời đi. Hôi Miễn nhìn lấy hai cái lão đầu bóng lưng, đột nhiên hô một câu, huy. Hai người các ngươi hiện tại tuổi thọ chưa hẳn bao dài. Nếu là nhanh chết già còn không có tu ra tới làm thế nào? Đã đi ra vài chục bước hai người bước chân một trận. Cười lấy quay đầu lại nói. Vậy liền chết già tốt. Ha ha ha ha, cũng là trong lòng ta suy nghĩ. Hai người như vậy rời đi ngược lại là cũng tiêu sái. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang nhìn lấy bọn hắn một đường đi xa. Thẳng đến đã xuống núi mới thu hồi ánh mắt, mà giờ khắc này Giang Lang tựa hồ là lần nữa nghĩ đến ma cảnh bên trong. Nghĩ đến chính mình, cũng không khỏi cảm khái. Thật tính toán ra, kỳ thật Giang Mỗ cũng được lợi không nhỏ. Đương một đời phổ thông con cá, làm sao không phải bổ túc ta một loại kinh lịch đây? Giang Lang mặc dù là chính mình tu hành hóa rồng, nhưng hắn mẫu vốn chính là thủy tộc chi yêu. Cha hắn cũng là giao long, sinh ra liền là yêu tu. Thật tính ra khởi điểm không tính quá thấp. Mặc dù Giang Lang trước đó không nói, nhưng một đầu phổ thông con cá dãy rụa lại có mấy người hiểu đây. Dùng hết toàn lực lớn như vậy lại dựa vào từ nơi sâu xa cảm giác tìm đến con sông kia. Lại là sao mà không dễ, lại bởi vì đói bụng tham ăn bị lưỡi câu câu lấy. Này sẽ là sao mà khủng hoảng, lại là gì hắn vô lực đây? Không có tay không có chân, cho dù biết rõ bị câu lên tới là kết quả gì. Man lực nhu kình đều dùng khắp, nhưng vẫn là không địch lại kinh nghiệm phong phú người câu cá. Sinh sinh bị hao hết khí lực kéo lên bờ, sao mà bất lực a? Ai? Giang Long Vương không cần tự coi nhẹ mình, người cái kia cũng không phải phổ thông cá, mấy chục cân cá chép lớn đây, xuống nồi có thể ăn thật nhiều bữa, kho tàu, trưng hấp, canh hầm, một đầu cá có thể làm một bàn toàn ngư yến. Hồi Miễn lời nói vang lên, Giang Lang rất muốn bóp lấy hắn, bất quá Hồi Miễn đã trốn đến Dịch Thư Nguyên sau gáy. Đúng lúc này, hai người một chồn đều nhìn về bầu trời, một đạo hào quang lấp lóe, tự có tử khí đông lai. Chốc lát sau, một tên mang theo tiếu dung huyền quan thần nhân đã rơi xuống nơi này. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang còn tại cái này, cũng là chờ Tử Vi Tinh Quân đến tới, cũng biết hắn tất nhiên sẽ đến. Một trận hàn huyên về sau trò chuyện ma cảnh biến hóa, thuật lại đủ loại nguy cơ cùng thần kỳ, cảm khái ngàn vạn sau khi đợi đến phân biệt đã là trạng vạng. Lần này, Giang Lang hồi Trường Phong Hồ, Tử Vi Tinh Quân cũng trở về trên trời, như dùng Trương Lương Hỉ ma cảnh hồi tố trong nháy mắt mà nói. Tựa như căn bản không có đi qua bao lâu, nhưng thực ra, về quê trên đường quen biết, trong mộng xuất thần tâm sự. Trương Lương Hỉ theo kinh ngạc đến phá vỡ, lại đến tái tạo đôi thế giới nhận thức, về quê ẩn cư, lý giải tiên đạo cũng lý giải công tôn dần nhân sinh. Từng bước lần mò từ từ tu luyện, lại có Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang theo bên cạnh dẫn dắt chỉ điểm. Càng không ít cầm kỳ thư họa vui dưỡng tình cảm, tại cái này một phiến núi nội ngoại, đã là ngây người một năm. Nếu là tính đến ma cảnh bên trong, chính là lại qua đâu chỉ một đời. Cho dù là Giang Lang cũng cảm thấy cần phải trở về, cũng nên hào hào tu hành lĩnh hội một phen. Gió chiều thổi tới mây chiều treo tại chân trời. Lúc này trong ngọn núi nhỏ này chỉ có Dịch Thư Nguyên một người đứng tại trên gò núi. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy chân trời giáng chiều, Hồi Miễn chính là nhìn lấy Tử Vi Tinh Quân thần quang biến mất phương hướng. Lại nhìn về phía viên kia vào lúc này đã hiển hiện tinh quang Tử Vi Tinh. Tiên sinh, Tử Vi Tinh Quân là muốn đem những cái kia lão thần đều điểm hóa thành thần sao? Dịch Thư Nguyên cười cười. Kia làm sao khả năng đây? Là thần giả đương nhiên cũng là phân thích hợp hay không? Mặc dù là những cái kia bản thân mệnh số bất phàm đặc thù người, con đường cũng chưa chắc chính là thần đạo một đầu. Tựu như Trương Lương Hỉ, không phải cũng là đi tiên đạo sao? Cái kia Tử Vi Điện nhưng là trống rỗng. Hồi Miễn đùa giỡn một câu, sau đó lại tự mình lật đổ. Không đúng, thiên giới thiên thần rất nhiều, không phải chỉ có một chức, không ít đều là các nơi đều có thần vị. Tự liền ta đều tại đấu bộ có một cái chức vị. Cho tới rất nhiều binh tướng tác càng tốt điều phối. Dịch Thư Nguyên tiếu dung không đổi. Thiên thần cũng không phải một lần là xong. Thần vị thà rằng treo không, cũng không thể nhẹ hứa. Tử Vi Tinh không phải treo nhiều năm như vậy sao? Hồi Miễn gật đầu, bốn phía nhìn một chút. Núi này không lớn, nhưng là cũng vắng vẻ. Tiên sinh, ngài không đi sao? Dịch Thư Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn có một chút dây leo. Mới ra ma cảnh ta cũng có đoạt được. cái này Phương Thốn Sơn Trương Lương Hỉ chưa tới, ta lại đến qua, nơi này dùng đan cũng phù hợp. Dùng đan cần chuyên môn tìm một cái địa phương. Hồi Miễn tự minh bạch, tiên sinh muốn phục dụng thiên đấu đan. Không sai, nghĩ ăn một chút nhìn. Nói, Dịch Thư Nguyên xoay người đi hướng sơn động kia, né qua dây leo tiến vào trong động, đi thẳng đến cái kia cửa sắt lớn chỗ, sau đó tiến vào nội bộ. Phen này ta dùng đan, ngươi không cần hộ pháp ở bên, có thể ở trong núi tu hành, cũng có thể đi thiên giới tu hành, hoặc là đi nhân gian các nơi du lịch. Cửa này nhưng là muốn đóng lại. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói, Hôi Miễn nhanh chóng nhảy ra ngoài. Vậy ta còn đi ra à? Cái này vừa đóng cửa tựu không thể tùy tiện mở. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Pháp lực thúc giục, cửa sắt lớn liền tại trong tiếng vang nặng nề chậm rãi đóng lại. Thẳng đến nhìn không thấy Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Sau đó thoát ra động phủ. Thiên đấu đan không thể so tầm thường. Tiên sinh lần này khẳng định sẽ tiêu hóa một hồi. Vậy ta nên đi đâu chơi đây? Phi phi, nên đi đâu tu hành đây? Trong động, Dịch Thư Nguyên dù ở vào âm u tĩnh thất, lại cũng không cảm thấy buồn bực. Ngược lại có loại linh khí vờn quanh cảm giác. Có loại ngồi trên đỉnh núi thông thấu cảm giác. Cái này cũng là động phủ này cấm chế chỗ thần kỳ. Trong tay áo bay ra một cái hộp nhỏ. Tại mở ra thời điểm, mặc dù đan hoàn như cũ bị phong bế, nhưng nhàn nhạt ánh vàng cũng đã hiển hiện ra, đem Dịch Thư Nguyên chiếu đến hiện ra mấy phần màu vàng. Thiên đấu đan, không biết bao nhiêu người muốn có được hắn, xem như luyện đan người Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng nghĩ nếm chút. Cho tới sợ hãi, Dịch Thư Nguyên ngược lại là không có. Ý niệm đến đây, Dịch Thư Nguyên trực tiếp đem đan hoàn thả vào trong miệng. Ừng ực tức đương, một khỏa đan hoàn vào trong bụng. Một cỗ cảm giác nóng rực dần dần tại trong bụng dâng lên. Cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Dịch Thư Nguyên trong thân pháp lực tự nhiên vận chuyển, nhào nhào tụ lại đối kháng tiên đan chi lực. Tâm thần ý cảnh bên trong, như có phần thiên liệt hỏa ào ào như biển có lửa thiêu thống khổ. Tựa như thấu xương chi lạnh, từ trong ra ngoài, từ hư mà thật, muốn được đan chi lực, trước đấu mà thắng chi. Bất quá cùng người khác bất đồng chính là, Dịch Thư Nguyên không đến mức ngạnh kháng, bởi vì cái này đan vốn là hắn luyện, không thể quen thuộc hơn được, càng là tinh thông biến hóa chi đạo, nên nghịch tắc nghịch, nên thuận tắc thuận. Dịch Thư Nguyên đã nhắm mắt, nhưng toàn bộ trong tĩnh thất lại một mảnh hỏa quang sáng tỏ. Đây là không người có thể nhìn đến. Nếu là có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, Dịch Thư Nguyên trên thân tựa như tràn ngập lên một cỗ như có như không hỏa diễm. Hơn nữa dần dần trở nên rõ ràng, liền tựa như một người thành tim đèn bên trong một điểm. Hỏa diễm tự trong thân ngoài thân mà lên, núi này dùng cái này một phong làm trung tâm. Mơ hồ tại ban đêm hiện ra mấy phần sáng ngời, càng là tại vô tận đại địa linh khí thủy triều bên trong hình thành một cái không nổi bật trong biển vòng xoáy. Động phủ này sơn động lối vào, dây leo tựa như sinh trưởng đến cực nhanh, trong thời gian ngắn trở nên càng thêm rậm rạp, dần dần triệt để đem cửa động phong bế. Một đoạn thời gian về sau, tây bắc trên quan đạo, một cái hạc phát đồng nhan quần áo mộc mạc lão nhân chính lưng cõng dương cõng tại đi đường. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, lão nhân ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, lại gặp một đạo hôi quang lóe qua, bả vai liền là có chút trầm xuống. Lão nhân mặt lộ ra kinh hỉ, Hôi tiền bối, lão nhân kia chính là tại thiên hạ các nơi, thậm chí tại ngoại bang đều du lịch qua Tề Trọng Bân. Mà nhìn đến hắn, Hôi Miễn trên mặt cũng là tiếu dung không ngừng. Ha ha ha, Tề tiểu tử, ngươi đây là muốn đi Thừa Thiên Phủ sao? Tề Trọng Bân bước chân cũng không ngừng lại, gật đầu nói, ở bên ngoài nhiều năm, Đại Dung cùng Thừa Thiên Phủ đại danh cũng càng ngày càng vang dội. Đã trải qua, liền cũng tới nhìn xem những năm này biến hóa. Đúng hôi tiền bối, sư phụ đây, tiên sinh tại một nơi tu hành, hiện tại nên nghĩ cách tại hàng phục thiên đấu đan đây. Không thể bất cẩn, thiên đấu đan, Tề Trọng Bân nghĩ đến nghe đồn, nên là cái kia đan thành ngày thiên địa rối loạn vô thượng tiên đan. Tự liền sư phụ chính mình đều cần hàng phục sao? Cái kia người khác ăn há chẳng phải muốn chết. Đi a đi a, chúng ta đi thừa thiên phủ. Hắc hắc hắc, trên người ngươi có tiền sao? Nghe đến Hôi Miễn nói, đối với nó 10 phần lý giải Tề Trọng Bân cũng là cười. Hôi tiền bối yên tâm, Tề mỗ trên thân tiền tài mặc dù không nhiều, nhưng kiếm tiền môn đạo không ít. Tự tính không được tiền tài cũng có thật nhiều biện pháp ăn khắp kinh thành. Đàng hoàng, không sai không sai, không có phí công thương ngươi. Hôi Miễn vui vẻ không thôi. Hắn cũng không gấp, Tề Trọng Bân ưa thích dùng đi. Vậy liền cùng một chỗ cười cười nói nói từ từ tiến lên. Cũng chính là không đến chục ngày công phu, một người một chồn đã đi tới Thừa Thiên Phủ. Bây giờ kinh thành phồn hoa cũng để cho Tề Trọng Bân mở rộng tầm mắt. Hồi ức lúc trước tráng niên lúc được phong thiên sư, hết thảy có loại như có mấy đời cảm giác. Trong kinh thành, Tề Trọng Bân liền tại trong dòng người xuyên qua. Hồi Miễn tựu giấu ở hắn bả vai nhìn lấy người lấy. Giao hàng tiếng hô hào, đám người tiếng cười vui, kẻ ngoài lại lai tiếng thán phục. Còn có đi ngang qua xúc vật thanh âm, đủ loại tiếng vang huyên náo một phiến, càng có các nơi khói lửa khí bồng bềnh, mấy ngày gần đây đặc biệt náo nhiệt, các nơi càng là răng đèn kết hoa, còn có văn nhân tham khảo không tu, nguyên lai chẳng những là ngày lễ đến, càng là triều đình quân đội xuất chinh giáo huấn không biết lễ độ tiểu bang. Quân báo truyền về thời gian, tự nhiên lại là đại thắng. Càng lộ triều ta thiên uy hiển hách, có người ca ngợi dung quân uy vũ, có người ca ngợi Đàm gia lần nữa ra món tiền lớn vì triều đình trợ lực, khao thưởng tam quân, cũng có người chào phúng tiểu bang không biết trời cao đất rộng. Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn đều không cần tính, một đường đi tới qua náo nhiệt nhất đường phố, đối hết thảy cũng đã lý giải 7-8 phần. Lúc này, một nhà cửa hàng cửa ra vào vây quanh một đoàn hài tử. Nguyên lai là một nhà đàm ký cửa hàng nhỏ vì đám trẻ con phát kẹo đường. Mặc dù chỉ có một người một khỏa, nhưng là không cần tiền. Hài đồng chơi đùa vui cười, theo Tề Trọng Bân bên người đi qua. Hắn cười lấy nhìn hướng hài đồng, chợt khẽ nhíu mày, bởi vì nghe đến đám trẻ con trong miệng còn hát một bài không biết tên đồng dao. Đàm phủ thắng vương phủ, vàng bạc khó tính được, an chi không kho chứa, 10 cái thừa thiên phủ. Hết chương.